Trong cái danh sách chờ của mình nó còn dài lắm. Mẹ cái ông nào con men này, anh ơi thích giọng của anh quá, em muốn hỏi mua lại kênh YouTube của anh có được không? Mẹ mày dở hơi, mày thích giọng tao mày mua lại kênh YouTube của tao thì tao lấy cái cứt gì mà tao đọc. Mẹ đùa tao đấy à? Mua kênh YouTube để làm gì? Buôn thuốc phiện à? Mẹ sao chúng mày không tự lập kênh nếu mà dùng mà phải đi mua? Vớ vẩn, đồng nát. Thôi, chào anh em nhé.